Ba đường thẳng tam song, chương 33, góc truyện audio.com. Mẹ à, tới nơi rồi, mưa to quá. Mẹ cứ ở yên trong ba lô nhé. Con ôm mẹ rồi, không ướt, không lạnh đâu. Tôi bước xuống xe, chậm chậm thanh thản bước trong màn mưa ào ạt. Mưa trắng xóa cả đất trời, không nhìn rõ phương hướng. Chân tôi chạm vào, cúi người xuống, là em, chuyện kinh khủng gì thế này? Em lại ngất giữa trời mưa tầm tã. Làm sao đây? Tôi nâng đầu em trên tay, chạm nhẹ vào mũi em. Không thấy hơi thở, làm sao đây, chân tay tôi run rẩy. Đúng rồi, phải tìm chỗ trú đã. Tôi ẵm em chân chạy phăng phăng tung tóe nước, tìm được một cái thuyền mái lá cột trên bãi biển. Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống, run run để gần tay vào mũi em. Tôi ôm mặt đỏ bừng, tôi tắt thẳng vào mặt mình. Giờ không phải lúc cứu người là quan trọng. Hất lễ, tay tôi lóng ngóng, tim ở đâu, tôi nín thở, nhắm mắt lấy hơi. Cốp, em choàng tỉnh cụm đầu vào trán tôi. Tôi mở mắt, khoảng cách quá gần, mắt tôi đã chạm tới mắt em. Trước khi mắt chạm thì, chạm, tôi hốt hoảng, giật lùi mình về phía sau, miệng lắp bắp tính giải thích mà không biết bắt đầu từ đâu. Cảm ơn anh, tôi ngơ ngác, sửng sốt, rồi thở phào nhẹ nhõm. Thật may, tôi ôm mẹ trong lòng. Cảm ơn mẹ, cười, tôi nằm trong mưa chân tay đông cứng không thể cử động. Đành nhắm mắt, giác quan thứ 6 cho tôi biết có người đang tới. Tôi cố nhích tay cử động chạm vào chân người ấy. Tôi biết tất cả những gì xảy ra xung quanh nhưng không thể mở mắt, càng không thể cử động và nói gì. Hơi thở lúc có lúc không, phải điều hòa nhịp thở nào. Người ấy đặt tôi xuống một chỗ trú mưa, khá dập dềnh nhưng có tác động như máy kích hoạt nhịp tim. Tập trung nào, 1, 2, 3 mở mắt, cốp, gương mặt này, ánh mắt này. Sao mà, buồn, mắt đen gì, sưng bụp, anh chàng này có cái gì ngốc ngốc đáng yêu. Nhìn bộ dạng đáng thương lóng ngóng tính giải thích của anh ta khiến tôi phải thốt lên lời cảm ơn ngay lập tức. Tim tôi vụn vỡ, anh ta vừa mới hé môi cười, nụ cười trong những bức vẽ, nụ cười của hoàng tử mưa. Ngoài trời đang mưa, tôi ngồi trên con thuyền sóng đập dập dềnh, đúng như kịch bản trong câu chuyện cổ tích, những hình ảnh về cuốn truyện vẽ tay hiện dần trước mắt tôi. Ký ức lần đầu tiên cầm cuốn sách cách đây 10 năm ùa về rộn rã, rõ ràng. Tim tôi loạn nhịp, tôi ngồi dậy, chuyển hướng để nhìn anh từ phía sau. Môi khẽ run, đúng là người ngắm pháo bông ở tòa nhà Lai, hoàng tử mưa, khách chương.